Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tâm Vũ phì cười, nơi đây là căn cứ bí mật của tôi, chẳng ai biết đâu mà tìm lo ha. Kiều Tâm Vũ đi vào đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi hướng về phía của Hàn Tô Tô lên tiếng. Cô đánh răng rửa mặt đi rồi cùng ăn điểm tâm sáng với tôi nè. Vừa lúc đó bụng của Hàn Tô Tô réo lên, ọc, ọc, làm cho cô đỏ mặt với Kiều Tâm Vũ. Cô lúng túng lên tiếng. Nhắc đến là thấy đói liền à, thôi để tôi vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng liền. 10 phút sau, Hàn Tô Tô ngồi xuống đối diện Kiều Tâm Vũ, cô nhìn thấy bánh bao nhân thịt liền đưa tay lấy một cái ăn thử rồi tấm tắc khen. Qua bánh bao này cô mua ở đâu mà ngon quá vậy hả? Tiệm bánh bao Hàng Dương trên phố chứ đâu, nhìn tiệm bánh đó nhỏ vậy thôi chứ bánh ăn cực ngon nha, sữa đậu nành chỗ này cũng khỏi chê. Hàn Tô Tô gật đầu lấy thêm một cái bánh bao lên cắn ăn một cách ngon lành, sau đó cần một chai sữa đậu nành lên uống cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Kiều Tâm Vũ nhìn thấy thần sắc Hàn Tô Tô tốt như thế thì cũng an tâm hơn nhiều rồi. Cô cảm thấy Hàn Tô Tô mạnh mẽ hơn mình năm đó nhiều. Sau khi ăn điểm tâm sáng xong thì Kiều Tâm Vũ lên tiếng hỏi Hàn Tô Tô. Đêm qua cô ngủ ngon chứ? Hàn Tô Tô gật đầu. Đương nhiên rồi. Nhà cô tuy nhỏ nhưng mà rất là sạch sẽ ngăn nắp ha. Quần áo này mặc cũng thoải mái nữa. Kiều Tâm Vũ lúc này mới để ý là Hàn Tô Tô đang mặc bộ cái váy ngủ cũ của mình. Sau đó cô lấy một túi giấy đặt lên bàn. Tôi có mua một cái váy không biết có hợp ý cô không? Mặc tạm nha. Hàn Tô Tô lấy cái váy trong túi giấy ra tổng thể màu trắng có hoa nhí màu tím thì liền lên tiếng. Tôi thấy cô rất có mắt thẩm mỹ nha. Nhìn cái váy rất là dễ thương. Cô thích là được rồi, bây giờ có dự tính gì, đã muốn về nhà chưa? Hàn Tô Tô chần chừ rồi hỏi, cô muốn đuổi tôi đi lắm đúng không hả? Kiều Tâm Vũ nhún vai, làm gì có, chỉ sợ là đại tiểu thư đây không quen sống khổ trong cảnh cơ Hàn mà thôi. Hàn Tô Tô nghe vậy liền xấu hổ lên tiếng, Tâm Vũ tôi thật sự xin lỗi cô về tất cả những chuyện mà tôi đã gây ra cho cô. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng cô cướp mất vai diễn của mình, nhưng thật ra bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy đạo diễn Nghê chọn cô là vì cô rất có khí chất thích hợp với vai nữ chính của phim Dạ Nguyệt Thời Không. Cô giành được vai diễn Tưởng Hy Nguyệt trong phim Tình Thương Của Mẹ là vì thực lực diễn xuất của cô rất tốt, có thể khiến nhân vật có hồn. Trước đây là tôi đem lòng đố kỵ ganh tức với cô, lại thêm Kiều Nguyệt Dung đổ dầu vào lửa nên tôi mới trở nên xấu xa hãm hại cô. Những bài báo gần đây nói cô ăn cháo đá bát, từng thất thân với người khác đều do tôi đứng phía sau giật dây hết, hôm nay cho phép tôi nói một lời xin lỗi chân thành đến cô. Kiều Tâm Vũ gật đầu, mấy chuyện cũ tôi không tính toán với cô đâu, dù sao cũng qua cả rồi nhắc lại làm gì. Với lại tôi đem lòng yêu thích Tô Cần mà anh ấy thì quá thân thiết với cô, hai người như một đôi vậy cho nên tôi mới càng ghét cô hơn đó. Kiều Tâm Vũ suýt chút nữa là phun ra một búng máu rồi. Nghĩ sao mà nói cô và Tô Cần là một đôi vậy trời. Tịch Kỳ Phong mà biết thì Tô Cần chết chắc. Kiều Tâm Vũ đưa tay lên. Khoan, khoan đã. Hóa ra nguyên nhân sâu xa mà cô thật sự ghét tôi chính là vì nghĩ tôi và Tô Cần có quan hệ tình cảm với nhau sao? Hàn Tô Tô gật gật đầu. Phải à, tôi lạy cô đừng có nói bậy như vậy được không hả? Đại gia hòa nhà tôi mà nghe được là cả tôi và Tô Cần sẽ bị xử đẹp hết đó, cô biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ơn đừng có đốt nhà tôi như thế mà a hu hu. Hàn Tô Tô khẽ cười lên tiếng. Thì tối qua tôi biết rồi. Cơ mà Tịch Tổng thật sự là chồng cô hả Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ thần thần bí bí. Chuyện này thì cô đừng hỏi nhiều làm gì. Cũng đừng nói cho ai biết hết là được. Tôi hiểu mà, cô là ngôi sao đang lên chuyện công khai đã kết hôn cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp đúng không? Cô yên tâm đi, bây giờ cô chính là idol số 1 trong lòng tôi, vì vậy tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật chuyện này dùm cô. Kiều Tâm Vũ nghe vậy cũng tạm yên lòng. Vậy cảm ơn cô nha. Hàn Tô Tô cười cười. Tôi mới phải là người cảm ơn cô mới đúng chứ. Sau này chúng ta làm bạn được không hả? Kiều Tâm Vũ thân thiện gật đầu. Đương nhiên là được rồi. Hàn Tô Tô vui vẻ lên tiếng. Tôi trước đây ngu ngốc mù quáng, nhưng nay đã sáng suốt rồi, chỉ cần cô làm bạn với tôi thì tôi nhất định không gây hại cho cô đâu. Tôi sẽ nghĩ cách để bác bỏ những tin đồn về cô để cô thuận lợi cạnh tranh công bằng giải thưởng Phượng Loan với những diễn viên khác. Kiều Tâm Vũ sợ rằng Hàn Tô Tô vẫn vì chuyện của Tô Cần mà tiếp tục ôm oán hận trong lòng nên giải thích luôn. Còn một chuyện nữa tôi nghĩ là tôi nên nói cho cô biết. Thật ra Tô Cần là em họ của Tịch Kỳ Phong, theo vai vế trong nhà anh ta phải gọi tôi một tiếng chị dâu đó. Hàn Tô Tô há hốc mồm. U là trời, thì ra cô là chị dâu của Tô Cần vậy mà tôi lại có mắt như mù đi ghen tuông một cách mù quáng. Trước đây tôi và Tô Cần từng là bạn thân, sau này lại là chị dâu em chồng nên chẳng thể nào có mối quan hệ tình cảm mập mờ được đâu. Tôi thường xuyên đóng cặp với Tô Cần là do Kỳ Phong sắp xếp không muốn thấy thân thiết với đồng nghiệp nam khác. Còn những cảnh quay hôn của tôi và Tô Cần trong phim đều mượn góc quay thôi à. Tô Cần mà dám hôn tôi thật thì đại gia hòa nhà tôi chắc ghen bể cả vải dấm, sau đó cho anh ta một vé sang châu Phi chơi với thú mất. Hàn Tô Tô nghe vậy liền cười ha ha. Thật không ngờ giữa hai người lại bi hài như thế. Nếu ngay từ đầu tôi mà biết cô và Tô Cần không có gì thì cũng đã không gây ra mấy chuyện oan trái như vậy vì ganh ghét cô rồi. Kiều Tâm Vũ nhún vai. Bây giờ thì cô biết hết rồi đó, sau này đừng nghe những lời xúi dại của Kiều Nguyệt Dung một cái. Hàn Tô Tô chần chừ vài giây rồi lên tiếng hỏi. Nhưng mà hỏi thật nhé, giữa cô và Kiều Nguyệt Dung có thật mà mối quan hệ như cô ta đưa thông tin cho tôi không hả? Cái chuyện con gái nuôi của Kiều Gia Á, Kiều Tâm Vũ thở dài rồi lên tiếng. Tôi vốn không muốn nhắc tới chuyện này nữa nhưng mà cũng lỡ giờ hết rồi thì nói cho cô nghe cũng không sao. Tôi và Kiều Nguyệt Dung đúng là con gái của Kiều Gia, nhưng tôi mới là đại tiểu thư thật, còn cô ta chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Hàn Tô Tô kinh ngạc, sao lại như thế được? Lúc mẹ tôi sinh tôi ở Thu Phong cổ trấn thì nghe nói xảy ra sự cố hỏa hoạn nên đã bế nhầm con của người khác, do đó tôi lưu lạc bên ngoài suốt 18 năm mới trở về nhà. Kiều Nguyệt Dung vì sợ ba mẹ tôi công khai thân phận con gái nuôi của cô ta nên đã liên tục hãm hại tôi để ba mẹ tôi căm ghét tôi. Chính cô ta đã giăng bẫy tôi thất thân với người đàn ông khác, dẫn đến bi kịch của cuộc đời. Chuyện tôi và Đoàn Nam Khánh từng yêu nhau cũng là thật, nhưng sau đó Kiều Nguyệt Dung cũng dùng thủ đoạn thấp hèn để cướp anh ta từ tay tôi. Chuyện tôi sảy thai đúng là có thật, con của tôi bị Kiều Nguyệt Dung và quản gia của Kiều gia hại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tô Tô không dám tin người luôn vẻ lương thiện hoàn mỹ như Kiều Nguyệt Dung lại có nhân cách rẻ rách như thế. Thật không ngờ là cô ta độc ác như vậy. Tâm Vũ à, tôi xin lỗi cô nha, tôi không biết đầu cua tay heo gì hết, chỉ vì lòng đố kỵ mà gây ra những thất thiệt cho cô. Tôi sẽ cố gắng để khắc phục lỗi của mình đã gây ra để chuộc lỗi với cô. Tin đồn tốt hay xấu thì độ hot của Kiều Tâm Vũ cũng tăng cao nên bên Tinh Lạc cho phát sóng phim tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói và nhận được nhiều phản hồi tốt về lối diễn xuất tự nhiên của Kiều Tâm Vũ. Hầu như từ cổ trang cho đến hiện đại, ngôn tình hay chính kịch cô đều cân được hết. Lần này phim do Kiều Nguyệt Dung đóng chính là Thanh Thanh Hạ Hạ cũng lên sóng cùng lúc với tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Vì lẽ đó bên Huy Hoàng đưa tin PR rầm rộ, đồng thời Thủy Quân bên đó cũng dùng tin tức mà Hàn Tô Tô tung ra trước để dìm Kiều Tâm Vũ xuống. Đoàn đội bên Tinh Lạc cũng tập trung tuyên truyền cho phim tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói, bởi vì đây là dự án phim cấp S, được đầu tư gần 500 tỷ đồng, cầu kỳ từ kỹ xảo cho đến trang phục, diễn viên. Tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói là bộ phim đầu tiên về chủ đề hiện đại mà Kiều Tâm Vũ đóng chính, nên Tịch Kỳ Phong bắt buộc các nhân viên của Tinh Lạc phải dốc toàn lực đẩy tuyên truyền lên cao, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Cổng bình chọn giải thưởng Phượng Loan chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kết thúc rồi, cần phải tăng tốc kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Kiều Tâm Vũ giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hàn Tô Tô muốn sắp xếp họp báo để đính chính những tin đồn không tốt về Kiều Tâm Vũ khi phim tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói đang được phát sóng. Cô muốn nhân cơ hội này minh oan cho Kiều Tâm Vũ và vạch mặt Kiều Nguyệt Dung trước công chúng. Sau vụ việc bị bắt cóc, Hàn Tô Tô vẫn giữ yên lặng mà không hề tìm Kiều Nguyệt Dung tính sổ, đó là vì cô đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Một lần khiến cô ta thân bại DNA liệt thì mới thôi. Cách chương.